A Đài bay vòng quanh tiểu tứ tử, tâm tình có vẻ rất vui, hình như ăn rất no. Bay thêm một lúc, A Đài lại hé miệng, nhẹ rè cái dè sâu. Triển Chiêu Tình ấy nhìn thấy biến hóa đặc sắc trên mặt Bạch Ngọc Đường, đối với một tên có khuôn mặt băng sơn thì rất hiếm khi thấy được thất tình lục dục trên gương mặt hắn. Vậy mà A Đại có thể làm được, không hổ là đế vương cổ. Triển Chiêu đưa tay, động tác giống hệt lúc bình thường Bạch Ngọc Đường sờ cổ mình mà sờ hắn, ý bào hắn thoải mái chút. Sau khi A Đài nhẹ cái da sâu ra rồi thì hài lòng bay lại ống trúc ngủ tiếp. Tiểu tứ tử dùng tăm tre chọc miếng da kia lên nhìn một chút, nhảy mắt. Ai da, là oa oa cổ. Oa oa cổ. Mọi người hiếu kỳ. Tiểu tứ tử nói, oa oa cổ sống trong cơ thể người, nhưng không làm người bị thương. Thế này mà không làm bị thương sao? Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Tiểu tử tự nói, oa oa cổ không ăn nhiều, cũng giống như đĩa, nó có thể dùng làm thuốc. Oa oa cổ chuyên ăn những phần nội tạng bị thối của ngươi, nhả ra dịch nhớt giúp cầm máu nội tạng. Vừa nói tiểu tử tự vừa chỉ e hệ nhỉ. Hắn có thể sống đến giờ đều nhờ con sâu nhỏ này đó. Mọi người nhìn nhau. Vậy sao hắn lại bị điên khùng như vậy? Triển Chiêu nhìn A Hệ Nhĩ, thấy tâm tình hắn lúc này khẽ hơn nhiều rồi. Cái này không liên quan đến oa oa cổ. Tiểu tứ tử vừa sờ cầm nhỏ vừa nói, oa oa cổ rất quý, hơn nữa con trùng này phải do Lan Trung hoặc cổ sư nuôi, người ngoài không thể có được, chắc là có người cứu hắn đó. Hắn chạy nhiều máu quá. Bạch Ngọc Đường chỉ bụng máu lớn trên mặt đất. Oa oa cổ này lớn rất nhanh, chắc là do hắn bị thương rất nặng. Tiểu tứ tự khoanh tay nói, trước đây cha đã dùng oa oa cổ một lần, khi đó người bị thương cũng biết võ công. Hắn bị người ta đánh một chưởng, cha nói vì chưởng có độc cho nên nội tạng bắt đầu thối nát, cũng chảy nhiều máu. Cha dùng oa oa cổ chữa bệnh cho người kia. Bạch Ngọc Đường nghe nói còn sau này thì ra có ít như vậy cảm thấy đỡ hơn chút. Ít nhất cũng không còn thấy ghê tởm như ban nãy nữa. Triển Chiêu cảm thấy hơi đáng tiếc. Trùng tốt như vậy, bị ăn tiếc quá. Tiểu tứ tự cũng gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà oa oa cổ nhiều thịt nhất trong các loại cổ, cho nên A Đại rất thích ăn. Bây giờ hắn đã bình tĩnh lại chưa? Hoàng Thu Phượng hỏi. Mọi người nhìn lại lần nữa, thấy sắc mặt A Hệ Nhĩ đã tốt hơn rồi, nhưng mà da dị vẫn tái nhợt, lại còn rất yếu. Tiểu tứ tự khoanh tay, học cách nói của Công Tôn giải thích cho Triển Chiêu. Cháu nghĩ có thể hắn đã gặp phải chuyện gì đó rất kích thích hoặc rất đáng sợ, sau đó da bị xuất huyết trong, bị ứ nhiều máu quá nên đầu óc mơ hồ. Bây giờ máu động được xuất bớt ra rồi, nên cũng dần hồi phục lại. Mọi người cảm thấy cũng khá có lý. Long Kiều Quang vẫn tựa vào lan can, hắn đang chú ý đến Hiền Viền Phách ở phòng bên cạnh. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa mới đến gần đã thấy Long Kiều Quảng nhíu mày với hai người. Hai người nhìn hắn. Long Kiều Quảng lại gần, nhỏ giọng hỏi, các người thấy vẻ mặt Hiền Viền Phách bàn nãy không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. Vẻ mặt gì?